Chương 1417, mạnh nhất Titan sát hệ giác. Xe số mà nhờ giúp đỡ. Yên lặng tử thần cặt ngưng mắt nhìn dạng màn ánh sáng, nữ A Nga Y không có nói một câu. Mà kỳ dị trong bảo thạch kỳ ra hệ đèn cũng là im lặng không nói gì. Hai người tựa hồ cũng bị một màn trước mắt chấn nhiếp. Nếu như muốn hủy diệt một thành phố, đối với hai người bọn họ mà nói đều không coi vào đâu. Nhưng là mới vừa rồi bọn họ nhìn thấy cảnh tượng, bất luận là thành phố khôi phục vẫn là thượng cổ chi thần chờ người xâm lăng phong hóa biến mất, đều chứng minh một chuyện. Nam nhân thần bí đó, nắm giữ thời gian quyền năng hơn nữa vận dụng đến cực kỳ thành thạo đã đến liền cặt như vậy thần đô xem thế là đủ rồi mức độ thầy của ta hiệu trưởng vũ trụ được xưng thời điểm quang thần, nhưng cũng chỉ có thể ở trong thời không miễn cưỡng xuyên qua mà thôi. Muốn giống như vậy đem thời gian đùa bỡn trong lòng bàn tay liền hắn đều không làm được nghĩ tới đây, mặc dù đã không có vật chất trên ý nghĩa thân thể, cặt vẫn cảm thấy cảm xúc lên xuống. Hơn nữa hắn dường như còn sinh ra một loại xa cách đã lâu tò mò hận không thể lập tức chạy tới địa cầu đi, hướng người nam nhân kia thỉnh giáo thao túng thời gian bí ẩn thật vất vả mới đem cái này cổ lòng hiếu kỳ đè xuống, cắt khẽ lắc đầu một cái, hướng về phía viên bảo thạch kia thản nhiên nói 753, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn có hậu chiêu gì sao nếu như không có, liền xin ngươi mau sớm mở ra đi thông cái đó tuyệt tỉnh nẹ tờ ở lối đi, để cho ta vào đi thôi. Nếu không mà nói chờ người nam nhân kia tới rồi, sợ rằng ngay cả ta huyễn thể cũng chưa chắc chống đỡ được hắn hử kỳ dạ hệ đèn lạnh rên một tiếng, biểu tình trên mặt thay đổi trong nháy mắt. Nhưng hắn dù sao cũng là phá hủy qua vô số thế giới đại ác ma rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ngươi không cần dùng lời kích ta trầm mặc một hồi sau, trong bảo thạch đại ác ma há miệng ra, ta cẩn thận nghĩ tới rồi, mới vừa rồi luồng hào quang màu xanh lục kia. Cho ta cảm giác có chút giống như một loại nào đó bảo vật tản ra linh quang tên nhân loại này chắc là tại dưới cơ duyên xảo hợp, lấy được một loại thượng cổ thần khí cho nên mới có thao túng thời gian sức mạnh to lớn hít sâu một hơi. Kỳ dạ hệ đèn nói một cách lạnh lùng, ta sẽ đem trên viên tinh cầu này phát sinh chuyện bẩm báo. Sắc hệ giặt đại nhân, để cho hắn định đoạt nói tới chỗ này, trong ánh mắt màu xanh biếc của kỳ dạ hệ đèn, bắn ra ánh sáng cùng nhiệt. Sắc hệ giặt đại nhân nhưng là giơ tay liền có thể phá hủy tinh thần mạnh nhất Titan mà cờ kê tên nhân loại này nắm giữ pháp bảo như thế nào. Chỉ cần bị vị đại nhân kia vừa ý, hắn cùng cái kia viên đáng thương tinh cầu vận mệnh đều đã định trước rồi hắn nhìn sang cạn, toét miệng cười nói, nhìn ngươi cũng là một cái nhân vật có tiềm lực, quân đoàn bờ nỉnh lệ ghi ẩn chúng ta bao giờ cũng đều hoan nên cường giả gia nhập đến đây đi nơi này chính là tuyệt tỉnh nẹ tờ ở vừa dứt lời. Trước mặt cắt liền mở ra một cánh lóe lên màu xanh lá cây yêu quang cửa chính. Hắn hít sâu một hơi, không chút do dự đi vào. Ở trên địa cầu, vườn dơ tay liền đem thiên hà thị khôi phục như lúc ban đầu, không chỉ chấn kinh vô số người con mắt, còn thay đổi thái độ của tất cả mọi người. Vốn là chuẩn bị tới địa cầu hương sư vấn tội phan chấn, thái độ thoáng cái đổi 180 độ. Đầu tiên là ân cần hướng vườn vân an. Sau đó liền phi thường hiếu khách mời hắn đến Liệt Dương Tinh làm khách thậm chí hắn còn ám chỉ hẳn chỉ cần vừa đến Liệt Dương Tinh, đế Hồng Khôn liền sẽ đích thân ra mặt, chủ trì hắn cùng với lệ nạ hôn lễ lệ nạ ở bên cạnh nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng nữ hán tử hình tượng không còn sót lại chút gì. Mà giống như Tô Tiểu Ly nhưng là sắc mặt sáng quét, co rút qua một bên ngồi xuống trên mặt đất vẽ lên cái vòng tròn tới. Một bên vẽ còn vừa nói cái gì? Đây chính là huyết thống nguyền rủa sao chẳng lẽ ta liền mệnh trung chú định không được làm vợ cả hẳn thấy vậy thiếu chút nữa bật cười. Đầu tiên là thuận miệng mấy câu đuổi phan chấn, sau đó liền cực kỳ an ủi Tô Tiểu Ly. Bất quá, lần này lại đem lệ nạ nhìn đến có chút an vị. Nhìn thấy hắn chu toàn với trong bụi hoa, giống như cắt tiểu luân chờ một đám điểu ti toàn bộ đều ánh mắt hâm mộ bên trong đều sắp lưu chảy máu bất quá tại kiến thức ẩn long trời lỡ đất thủ đoạn sau. Mượn bọn họ một cái lá gan cũng không dám nói gì. Chỉ dám tránh ở một bên nuốt nước miếng thật vất vả giải quyết đám này nương tử quân, vẫn theo tay vung lên, liền đem tất cả mọi người truyền tống về siêu thứ nguyên học viện, mà hắn cùng Tô Tiểu Ly, Ô Nhĩ Sĩ ạ hai nữ thì lại về tới đám người nhã nhã cư trú biệt thự. Về nhà một lần, đường Tam Tạng liền thứ nhất tiến lên đón, lớn tiếng chúc mừng mạ sĩ tở xạ mạ kỳ khai đắc thắng. Hoàn toàn tiêu diệt dị giới kẻ xâm lược hơn nữa con ngươi nàng chuyển động, lại che miệng cười nói, còn mang về như vậy một cái xinh đẹp nữ đệ tử vừa vặn bần tăng một mực cũng còn cảm thấy trong căn nhà này phục sức người vẫn là quá ít đây. Ngươi cái này yêu tăng đủ rồi, ta mang nàng trở lại cũng không phải là tới phục sức ngươi đấy. Cười mắng đuổi ra đường tam tạng, vừa đem ô nỉ xì ạ giao cho mẫu tính lực bảng 3 o ca o là quang, để cho nàng đi giáo dục nàng làm thế nào việc nhà, chính mình thì lại nằm trên ghế salon tiến vào bầy. Không nghĩ tới vừa vào bầy, liền phát hiện một mực lặn xẻ sổ mà đông nhiên nổi bọn. Xẻ sổ mà anh xin hỏi, trong cái bầy này trẻ tuổi có nữ hài nhân loại sao? Ta yêu cầu một cái cần dùng gấp đồ sơn nhã nhã. Cao y gì người muốn nữ hài nhân loại làm gì, chẳng lẽ là nghĩ đem ra ăn không o?